Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 343, chém giết. Digital World, giờ khắc này rơi vào một mảnh thế giới tận thế bên trong. Vô tận thần lực màu đen nước biển vòng xoáy từ trên vòng trời cuốn xuống. Kéo không gì sánh được đáng sợ áp bức. Hướng xuống đất oanh kích mà tới, vô tận cuồng phong ở trong thiên địa gào thét, đại địa ở nứt toác, từng tòa núi cao ở vòng xoáy màu đen trước mặt tan rã nát tan. Trong cửu U Chi Hải, tám con Digimon y nguyên đang điên cuồng công kích, chôn vùi tảng lớn thần lực nước biển, bố La Lâm nhân loại bản tôn đứng ở vô tận U Hải phía trên. Mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, khóe miệng toát ra chẳng đáng. Cửu U phân thân cỡ nào rộng lớn, hơn 100 tỷ cây em đường kính thần lực nước biển, có thể nói vô biên vô hạn. Vẻn vẹn dựa vào này 8 con Digimon, căn bản là lay động không được hắn căn cơ. Hắn căn bản cũng không cần lo lắng, mà là tùy ý hông nó ra tay. Rất nhanh, Ua Greymon chờ 8 con Digimon liền bắt đầu trở nên hơi uể oải. Bởi vì thể lực tiêu hao quá to lớn, một luồng tâm tình tuyệt vọng bắt đầu ở lan tràn. Bất luận là này 8 con Digimon vẫn là phía dưới 8 cái bị chọn triệu hài tử. Giờ khắc này đều là thần sắc không gì sánh được khó coi. Này đột nhiên xuất hiện quỷ dị hải dương màu đen thực sự là quá mức khủng bố. Xa xa so với Pokerlimon còn muốn thần bí cùng đáng sợ. Bọn họ liên tục công kích lâu như vậy, chôn vùi vô tận nước biển, nhưng là đối với này hải dương vô tận tới nói vốn là muối bỏ biển. Người này rốt cuộc là thứ gì? Holy Angemon cắn răng, quỷ dị này hải dương màu đen thực sự là để bọn họ có chút tuyệt vọng rồi. Vậy thì không được rồi sao? Vô tận u hải bầu trời, bố La Lâm nhìn thấy kia 8 con Digimon giờ khắc này lộ ra vẻ mỏi mệt. Khóe miệng nhất thời kéo lên, nếu các ngươi không công kích, vậy thì đổi ta đến rồi. Hắn lạnh lùng nở nụ cười, sau đó cửu u phân thân bắt đầu chuyển động, điều khiển nổi lên cửu u chi hải vô tận thần lực nước biển. Hướng về 8 con Digimon đè ép mà đi. Không được. Những nước biển này áp lực biến thật mạnh. Hải dương vô tận bên trong, Anwiman đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên, cảm giác được chu vi thần lực màu đen nước biển bắt đầu điên cuồng ở đè ép. Khổng lồ áp lực cường khó mà tin nổi. Mau rời đi, Ua Greymon giống to đến, đồng thời thân thể bắt đầu cấp tốc hướng về phía dưới phóng đi. Muốn thoát ly này hải dương màu đen trong phạm vi. 8 con Digimon thời khắc này đều là thần sắc biến đổi lớn. Từng cái toàn lực ứng phó, bắt đầu hướng về phía dưới sung lần, nghĩ muốn trốn khỏi vô tận U Hải bao phủ, muốn chạy trốn, quá muộn, vô tận U Hải bầu trời. Bố La Lâm lộ ra cười nhạo, oanh, sau một khắc, vô tận U Hải run lên bần bật. Hơn 100 tỷ cây em hải dương thần lực lại bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa màu đen tái hiện ra, đem toàn bộ vô tận u hải hóa thành một mảnh màu đen biển lửa. Bố La Lâm dĩ nhiên là trực tiếp bốc cháy lên thần lực. Thần lực một thiêu đốt, vô tận u hải uy năng trực tiếp lần thứ hai tăng vọt gấp 10 lần. Nhất thời kia khủng bố thần lực nước biển ràng buộc cùng lực áp bách nhất thời tăng nhiều. 8 con Digimon thân hình chớp mắt liền chậm lại. Đáng chết, ta không động đậy được nữa. Thật là đáng sợ ràng buộc lực. Thời khắc này, trừ bỏ Ua Greymon cùng Metal Garurumon 2 đại Mega, cùng với thực lực cường đại dị thường Ultimate Holy Angemon. Cái khác 5 con Ultimate Digimon lập tức thật giống như rơi vào vùng lầy bên trong. Thân thể bị vô tận thần lực nước biển bao vây. Hầu như vô pháp nhúc nhích rồi. Ta đến giúp ngươi. Nhìn thấy này một tình hình. Ua Greymon, Metal Garurumon cùng Holy Angemon nhất thời không để ý tới thoát đi cửu U Chi Hải khu vực. Bắt đầu dừng lại, muốn trợ giúp cái khác 5 con Digimon cùng rời đi. Đáng tiếc, giờ khắc này vô tận U Hải kia mạnh mẽ ràng buộc lực căn bản là không phải Ultimate Digimon có thể đối kháng. 5 con Digimon bị bốc cháy lên hỏa diễm hình dáng nước biển bao trùm. Bao phủ, cứ việc Wargreymon bọn họ không ngừng nổ ra một mảnh lại một mảnh nước biển thần lực. Thế nhưng thân ở vô tận U Hải bên trong, thần lực nước biển vô cùng vô tận dâng lên đến. Bọn họ căn bản là vô pháp tránh thoát. Tên ngu xuẩn lại dám vọt vào trong U Hải. Trên vòm trời, Bố La Lâm nhìn tình cảnh này, nhất thời lạnh nở nụ cười. 8 con Digimon lúc đầu vọt vào vô tận U Hải bên trong, muốn đối phó U Hải bản thân, có thể nói là bọn họ phạm sai lầm lớn nhất. Vô tận U Hải địa phương đáng sợ nhất chính là hắn kia vô cùng vô tận thần lực nước biển. Nơi sâu xa trong U Hải, đối mặt siêu cường hải dương thần lực áp bức cùng ràng buộc, bất luận cái gì cường giả đều sẽ cảm thấy không gì sánh được vất vả. Không thấy trong nguyên thủy vũ trụ, cửu U chi chủ bản thể vị trí cửu U thời không, để hết thảy vũ trụ chi chủ đều là không gì sánh được kiêng kỵ. Không chút nào dám trước đi sao? Mặc dù là vũ trụ tối cường giả, thân vô tận U Hải bên trong đều sẽ phải chịu rất lớn ràng buộc, hành động khó khăn. Mega Digimon tuy rằng lực công kích miễn cưỡng sánh ngang chân thần, thế nhưng cái khác thực lực tổng hợp liền kém xa lắm. Chớ đừng nói chi là Ultimate Digimon, ở vô tận U Hải trước mặt, căn bản là không đáng chú ý. Ầm ầm ầm, trong cửu U Chi Hải, vô cùng thần lực nước biển từng cơn sóng liên tiếp vọt tới, đè ép hướng về 8 con Digimon. Trừ bỏ Wargreymon, 3 người bọn hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ bên ngoài. Cái khác 5 con Ultimate Digimon đã sớm mất đi sức chống cự, thân thể theo nước biển đang kịch liệt sóc nảy. Thần lực nước biển không ngừng tiêu diệt sức mạnh của bọn họ. Rất nhanh, 5 con Ultimate Digimon thể lực liền tiêu hao hầu như không còn. Cả người bắt đầu phát sáng, liền muốn thoái hóa đến rookie hình thái. Chính là hiện tại, nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm nhất thời con mắt sáng ngời. Cùng cái khác Digimon không giống, này 8 con Digimon rất kỳ lạ. Bọn họ một khi mất đi sức mạnh, sẽ thoái hóa đến sơ cấp hình thái, mà giống cái khác Digimon, coi như mất đi sức chống cự, y nguyên sẽ duy trì ở vốn là hình thái, sẽ không thoái hóa. Trước mắt, nhìn thấy 5 con Ultimate Digimon sắp lui ra Ultimate hình thái, Bố La Lâm lập tức động, bản tôn nhân loại của hắn vọt thẳng tiến vào vô tận U Hải bên trong. Không có bất luận cái gì ngăn cản, những kia thiêu đốt thần lực nước biển trái lại ở đẩy hắn càng thêm cấp tốc tiến lên. Hầu như là trong nháy mắt, Bố La Lâm nhân loại bóng dáng liền đi tới 8 con Digimon trước người. Ở Wargreymon bọn họ chấn động khó mà tin nổi trong ánh mắt, Bố La Lâm lấy ra Thái Hoàng kiếm, giơ lên thật cao, trực tiếp phát động người sáng lập cự phủ cấp 7 bí pháp. Vù, một kiếm chém ra, một đạo hào quang màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, vô tận U Hải đều là khẽ run lên, một cái chỉnh tề mặt cắt xuất hiện tại hải dương thần lực bên trong. Vừa vặn xẹt qua kia 5 con Ultimate Digimon thân hình, Judomon, Lilimon chờ 5 con Digimon, giờ khắc này đều là một mặt vẻ mặt sợ hãi, khó mà tin nổi cúi đầu, gắt gao tập trung thân thể của chính mình. Một đạo tỏa ra hào quang màu vàng sợi tơ đem thân thể của bọn họ chia ra làm hai. Một chút tia sáng từ thân thể của bọn họ bên trong bay lả tả mà ra. Đúng là bọn họ số liệu hạt nhân. Không, nhìn thấy tình cảnh này, Wargreymon, Metal Garurumon cùng với Holy Angemon đều là điên cuồng rồi. Bành! Sau một khắc, năm con Ultimate Digimon ở cười thảm bên trong triệt để nổ tung, hóa thành một mảnh màu vàng số liệu mưa ánh sáng, đem màu đen u hải đều rọi sáng rồi hấp thu. Lúc này, vô tận u hải bắt đầu kịch liệt run run. Những kia mưa ánh sáng màu vàng mới vừa xuất hiện, lập tức liền bắt đầu bị thần lực màu đen nước biển bao vây. Sau đó bắt đầu bị hấp thu, rất nhanh sẽ biến mất hầu như không còn. Xem tới đây, War Greymon bọn họ càng là muốn rách cả mí mắt. Rất hiển nhiên, bọn họ năm vị kia đồng bạn số liệu đều là bị hấp thu. Này ý vị, bọn họ vô pháp ở Village of Beginning phục sinh, đem triệt để biến mất ở bên trong thế giới này. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Tam đại Digimon trong nháy mắt liền phát điên hơn, dồn dập xoay người tập trung bố la lâm. Trong con người lửa giận quả thực muốn hóa thành thực chất, trơ mắt nhìn đồng bạn chết ở trước mặt. Điều này làm cho bọn họ nổi khùng rồi. Mà đối mặt tất cả những thứ này, bố la lâm căn bản là không hề bị lay động, mà là ở cẩn thận cảm thụ. Hấp thu xong năm đại Ultimate Digimon sau, vô tận u hải gen cấp độ biến hóa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.